Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Yoon Na-hee vui sướng với sự mong chờ đây là cơ hội để gặp gỡ anh ấy. Một cuộc gặp gỡ với Lee Win, họ không thể ký hợp đồng chỉ với 3 cuộc điện thoại, vì vậy cô phải tự mang hợp đồng tới sau khi thu xếp một cuộc hẹn. Mặc dù là nhân viên làm việc trong văn phòng thư ký của chủ tịch nhưng cô chưa từng gặp một người nào để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong cô như Lee Win. Đơn giản chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Lee Win đã đủ khiến trái tim cô run rẩy. Anh ấy là người nghĩ 3 tỷ won tương đương 3 triệu đô la Mỹ chỉ như tiền lẻ rơi trên phố. Trong cuộc điện thoại đầu tiên, cậu đã trở nên cộc cằn khi nói về cái tài khoản được bán đấu giá với số tiền 3 tỷ 90 triệu won của mình. Chẳng phải cậu thực sự là hình mẫu người đàn ông lý tưởng mà Yoon Na-hee hằng mơ ước hay sao? Cô vẫn không thể quên được cú sốc mà mình nhận được lúc đó. Họ đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau khi cô phụ trách việc chọn khách mời cho chương trình 8 Hero. Vào thời điểm đó, LV của Lee Win mới chỉ đạt 219. Yoon Na-hee là một người chơi trong Royal Road và lúc đó LV của cô còn cao hơn cậu. Nhưng cậu bỗng trở nên vụt sáng chỉ trong một khoảnh khắc. Nhiệm vụ True Blood Vampire, nhiệm vụ trận chiến với quân đoàn bất diệt Sun Dragon Ball, và thậm chí còn đánh chiếm pháo đài Imbinu. Yoon Na-hee chỉ trông thấy cậu thông qua các đoạn video của đài truyền hình khác vẻ nam tính cực kỳ bảnh bao khi cậu chỉ huy tất cả lũ Orc và Dark Elf dưới vỏ bọc Orcaritui. Cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt đến nỗi còn in cả một bức ảnh Orcaritui phóng to và dán lên tường. Hương, không biết gọi bất ngờ thế này có sao không? Yoon Na-hee đột ngột quyết định gọi cho cậu. Cô làm vậy bởi vị trí của mình trong văn phòng thư ký chủ tịch và nhiệm vụ của cô là phải tiếp đón mọi người cho dù họ là ai. Tuy nhiên, khi sắp sửa gọi điện cho Lee Win, cô lại trở nên lo lắng vì e ngại sẽ khó mở lời. Yoon Na-hee tự trấn an và bấm số điện thoại của Lee Win. Đầu dây bên kia chuông reo lên 2 lần. Click, xin chào, tôi là Yoon Na-hee. Anh còn nhớ tôi chứ? Cô bắt đầu cuộc trò chuyện với một giọng điệu nhiệt thành, nhưng lại có chút ngọt ngào, yếu đuối. Cô lo ngại, nếu người ở đầu bên kia không phải là Lee Win, thì cô sẽ chẳng biết phải làm gì, nhưng thật may là cô đã gọi đúng người. Ai thế? Giọng nói cộc lốc của Lee Win vang lên trong điện thoại. Cô gái Yoon Na-hee vốn đã căng thẳng, giờ đã bị đứng hình hoàn toàn. Tôi là Yoon Na-hee đây. Vì đây là cuộc gọi thứ 3 của họ, nên cô nghĩ rằng ít nhất cậu cũng nhớ tên cô. Thì sao, tôi đang bận nên đừng có gọi nữa. Bíp, Lee Win phũ phàng cúp máy. Trên ngọn đồi nơi Uyết đã điêu khắc tháp ánh sáng trước kia, rất đông du khách tụ tập dù hiện tại đang là ban ngày. Có những du khách vừa ngắm tháp ánh sáng, vừa chờ tối đến. Có một số tác phẩm điêu khắc Uyết đã thực hiện trên ngọn đồi, và những sculptor mới vào nghề cũng bắt đầu sử dụng skill của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ở những chỗ còn trống. Nơi này xứng đáng được gọi là một công viên điêu khắc tuyệt vời. Ngọn đồi này đã trở nên khá nổi tiếng ở lục địa Versailles. Công viên ánh sáng, hơn nữa, đứng ở trên đồi có thể nhìn thấy thành phố Morata và pháo đài của lãnh chúa. Các tòa nhà xinh đẹp và cả tượng nữ thần Freyr cũng có thể được nhìn thấy từ trên cao. Uyết leo lên đó cùng với Yellowy, đó là lãnh chúa của Morata. Lãnh chúa, anh ấy là người đã. Góc truyện audio.com, điêu khắc tháp ánh sáng. Đó là chiến thần Uyết. Khi Uyết leo lên đồi, các du khách nhận ra cậu và hét lên. Uyết đi ngang qua họ chọn một vị trí trên đồi một nơi toàn tác phẩm điêu khắc và rút con dao điêu khắc của mình ra. Mình phải làm gì đó cần thiết cho nhiệm vụ. Móc lửng, cậu đã nhận ra điểm hạn chế của mình, ngay trong khi làm quest. Liên minh những người giải cứu. Chỉ số của cậu rõ ràng cao hơn những người khác vì cậu là một sculptor, nhưng khả năng chiến đấu của cậu có cảm giác vẫn còn thiếu. Ngay cả khi được bổ sung thêm sculpting blade hoặc các skill khác, cậu vẫn ở trong trạng thái run rẩy khi đứng trước quest đang làm. Mình thậm chí không thể sử dụng Power of the Deliverer một lần nữa, và nếu một kẻ thù như Bankan hay King Hydra xuất hiện, mình thua là cái chắc. Móc lửng, đó là một trận chiến mà Uyết đã sử dụng tất cả những lá bài tẩy của mình để chiến đấu. Cậu đã sử dụng toàn bộ Power of the Deliverer trong cây đũa phép và độ bền của Copper Plate of Rest đã giảm xuống, nên cậu không thể dùng Sentinel of Death nữa. Cậu còn phải hoàn thành bước 2 và 3 của nhiệm vụ, nhưng tất cả những lá bài tẩy của cậu đều đã trở nên vô dụng. Cậu đã phải đối mặt với cái chết mới hoàn thành bước 1 của nhiệm vụ có độ khó S, vì vậy sẽ không có gì khó hiểu nếu cậu không vượt qua bước 2 và 3. Slide, slide, đá được cắt ra với mỗi chuyển động của con dao điêu khắc. Uyết muốn làm rất nhiều tác phẩm điêu khắc, giáo hội Freyr không bài trừ các tôn giáo khác, do đó, cậu có kế hoạch làm một bức tượng về thần lắp người có quan hệ tốt với Freyr. Giáo hội lắp tôn sùng ánh sáng và là kẻ thù tự nhiên của những con quái tấn công dưới sự che chở của bóng tối. Sẽ không tệ nếu tạc một bức tượng thần lắp ngay cả khi chỉ để cải thiện an ninh công cộng cũng tốt rồi. Anh Sáp, lắp phát âm là Lu, là người anh hùng vùng Celtic hay còn gọi là thần mặt trời. Độ bền của vật liệu chế tác một bức tượng lớn cần phải tốt, vì vậy mình sẽ chọn đá làm vật liệu chính. Quyết nhanh chóng cắt tảng đá làm nền tảng cho bức tượng. Một tác phẩm điêu khắc có kích thước tương tự tháp ánh sáng đang được thực hiện. Tượng thần lắp được đặt trên khắp lục địa Versailles. Hình dạng của thần lắp không mơ hồ như nữ thần Freya, vì vậy không mất nhiều thời gian để điêu khắc. Phần quan trọng thực sự bắt đầu từ thời điểm này trở đi. Quyết hít một hơi thật sâu. Các nguyên liệu là rất quý, những thứ khiến cậu đau từng khúc ruột mỗi khi phải sử dụng, nhưng đầu tư vào tác phẩm điêu khắc là cần thiết. Sculpting của cậu đã đạt cao cấp LV6. Nếu cậu thực hiện thêm một vài tác phẩm điêu khắc nữa, cậu sẽ sớm đạt LV7. Ôi giời ơi, tiếc quá, xót xa quá à mà thôi. Quyết sắp xếp các mảnh kim loại cậu thu thập được ở pháo đài Imbinil. Cậu làm tan chảy các mảnh kim loại vỡ, trừ những vật liệu rèn có độ bền cao. À, những vật liệu quý giá của ta, kim loại vàng nóng chảy tỏa ánh vàng rực rỡ đã hoàn thành. Khi một blacksmith nâng cao skill của mình, họ có thể dát một lớp vàng mỏng. Về mặt kỹ thuật người ta gọi đó là mạ vàng. Duma, có nhiêu đây thì mạ một nửa bức tượng cũng không đủ. Ngay cả sau khi làm nóng chảy tất cả các mảnh kim loại đang có, số lượng cũng chẳng đủ để cậu mạ toàn bộ bức tượng khổng lồ này. Mình có nên thử trộn chúng với một vài tạp chất không nhỉ? Quyết lắc đầu, sẽ là tai họa cho tác phẩm điêu khắc nếu độ tinh khiết của vàng bị hạ xuống. Dù thế nào, gocchuyenaudio.com, thì cũng phải là vàng 24K. Quyết làm tan chảy các đồng tiền vàng cổ xưa và các loại vàng miếng cậu có được từ việc săn quái. Những vật liệu quý giá của ta. Mỗi lần cậu khuấy đũa, vàng nóng chảy lại được hòa vào với nhau và tạo ra thứ ánh sáng không thể diễn tả được. Đối với Quyết, người chỉ từng khuấy mấy nồi súp thì đây là một sự xa xỉ. Các du khách không thể kìm nén sự ngạc nhiên của họ. Sculptor Whit đang làm một bức tượng khổng lồ ngay bây giờ hả? Có vẻ như anh ấy sẽ mạ vàng. Họ tò mò bức tượng thần lắp sẽ như thế nào. Đó là tâm lý chung, cho dù nó có là thứ gì, thì tâm lý chờ đợi sẽ lan rộng ngay trước khi thứ đó được hoàn thành. Vì đó là Whit nên sự hồi hộp của các du khách tiếp tục tăng lên. Anh ta đã dùng bao nhiêu thuế thu được từ Morata để có thể đầu tư vào một tác phẩm điêu khắc tốn kém thế này? Theo giang hồ đồn thổi thì những lãnh chúa phải có 1 tấn tiền. Nói nghe này, bọn nó chỉ là phường lừa đảo và trộm cướp. Mày nghĩ hắn ta kiếm được bao nhiêu tiền từ những người chơi tập trung ở phía Bắc? Thậm chí còn có sự xuất hiện những người nghĩ cậu là 1 triệu phú và ghen tị với cậu. Tuy nhiên, danh tiếng của Whit là rất lớn. Đừng chỉ trích lãnh chúa của chúng ta. Đúng vậy, lãnh chúa của chúng ta luôn duy trì mức thuế rất thấp. Anh ấy là người tự móc hầu bao của mình để tạo ra các tác phẩm điêu khắc và xây dựng lên những tòa nhà từ đống đổ nát trước kia của Morata. Một lãnh chúa mới tuyệt vời làm sao, người thậm chí còn không biết lý do tại sao anh ấy cố gắng nhặt nhạnh từng đồng mỗi khi bán hàng cho mọi người trong chợ, phải không? Xóp xóp tiếng khóc nức nở, những newbie nữ, những người nhận thấy cậu không phải loại người như vậy, đã bật khóc với những lời chỉ trích nhắm vào Whit vì bảo vệ cậu. Anh ấy cố gắng kiếm từng đồng để đầu tư vào Morata. Tất cả là vì lợi ích của chúng ta. Những người chơi bảo vệ cậu gọi cậu là một vị thánh sống, một lãnh chúa tuyệt vời, một người luôn trân trọng người dân và các người chơi trong lãnh địa của mình. Whit căng thẳng đến nỗi không thể thốt ra một lời trước cuộc tranh cãi của các vị khách du lịch. Không được để rớt dù chỉ một giọt vàng. Cậu tập trung hết mình vào việc mạ vàng. Cậu đã có kinh nghiệm trong việc dán giấy lên các bức tường trong ngôi nhà của mình kể từ khi còn nhỏ. Họ đã chống chọi với mùa đông bằng cách dán các tờ báo còn lại từ việc giao hàng của mình lên các bức tường, từng lớp từng lớp. Việc dán giấy phải được thực hiện một cách nhanh chóng, không phải cứ chồng lên nhau là được, sẽ rất khó khăn nếu gặp phải mấy chỗ lồi lõm hay khúc khuỷu. Cậu sử dụng kinh nghiệm dán giấy của mình để mạ vàng. Tất nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa hai kiểu đó. Đối với việc mạ vàng, vàng phải được dát thật mỏng và phủ lên trên, do đó, nó khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ các skill đã giúp cậu bù đắp những gì còn thiếu. Khả năng vẽ của cậu quá tệ thế nhưng nhờ vào việc nâng cao skill vẽ của mình trước đây, thậm chí còn có một hiệu ứng nhẹ đến việc phủ vàng. Cuối cùng, phần đầu của bức tượng chúa lắp cũng được mạ vàng, và nó phản chiếu ánh nắng, tạo thành một màu vàng lấp lánh. Cậu tô điểm màu xanh cho đôi mắt, một đôi mắt màu xanh nhìn xa xăm trên chiếc đầu được mạ vàng, trông như thể nó luôn tỏa hào quang ra xung quanh mọi lúc. bức tượng Sun God thần mặt trời, đáng tự. gocchuyenaudio.com, hào được thực hiện đều từ đầu xuống chân. Ồ, thật tuyệt, cảnh bức tượng được hoàn thành được phát sóng trên Internet thông qua các khách du lịch. Bức tượng vàng lắp do Uýt thực hiện, nó được hoàn thành với bề ngoài hoành tráng và thậm chí còn cầm một cây cung và những mũi tên khổng lồ. Đối với một sculptor bình thường, việc chế tác một bức tượng thần là quá khó khăn, nhưng Uýt là ngoại lệ, cậu đã có thâm niên trong việc chế tác những bức tượng khổng lồ. Cậu cầm một số vật liệu phụ trên tay, ngay cả khi thực hiện một tác phẩm điêu khắc lớn như vậy, và thậm chí còn chạm khắc cả trang bị cho thần lắp nữa. Đinh, bạn đã hoàn thành tượng thần của giáo hội lắp. Lúc này, một tác phẩm lớn khác của một vị lãnh tụ vĩ đại trong nghệ thuật điêu khắc, sculptor Uýt Ngoan Đạo, đã được ra mắt. Một trong những vị thần của lục địa Vexai, tượng thần lắp người tượng trưng cho mặt trời, đã được hoàn thành. Được dát vàng tinh khiết, tác phẩm này sẽ được giáo hội lắp xem như của quý. Giá trị nghệ thuật, một tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Uýt, 9,112. Hiệu ứng đặc biệt, những người nhìn thấy tượng thần lắp sẽ tăng 23% tốc độ hồi HP và MP trong một ngày khi ở một nơi sáng sủa. Sức mạnh thần thánh của các cleric giáo hội lắp sẽ tăng 12% trong một ngày. Giảm tỷ lệ thất bại của ma thuật thánh, bởi sức mạnh đức tin của họ, tinh thần của những paladin lắp sẽ không dao động, và cleric lòng can đảm sẽ tăng lên đến giá trị tối đa. Strength tăng 12, Max Vitality tăng 20%. Max HP tăng 25%, tăng 7% tỷ lệ rơi item trong một ngày. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số tác phẩm điêu khắc tôn giáo hoàn thành cho đến bây giờ. 1. Độ thành thạo skill điêu khắc đã được cải thiện. Skill Handicraft đã lên cao cấp LV7. Khả năng sử dụng tay hoặc các công cụ được tăng thêm 8%, và nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ bị ảnh hưởng. Fame tăng 499, Art tăng 35. Strength tăng 3, bạn đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc tôn giáo. Sự gần gũi với giáo hội lắp đã tăng lên, và bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của họ. Xác suất các priest lắp đến thăm Morata đã tăng lên. Vì đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc tôn giáo, nên tất cả các chỉ số đã tăng thêm 2 điểm. Cậu đã thành công trong việc chế tác ra một tác phẩm điêu khắc tôn giáo. Chỉ còn khoảng 17% nữa là độ thành thạo skill sculpting của Uýt đạt cao cấp LV7. Một hoặc hai kiệt tác nữa là đủ. Càng lên cao sculpting càng phát triển chậm, nhưng chuyện vừa rồi đã khiến cậu trở nên tham vọng. Tuy nhiên, vì đã điêu khắc nữ thần Freya và tượng thần lắp nên cậu không thể tạo ra các tác phẩm điêu khắc về các vị thần khác mà không sắp xếp cho ổn thỏa. Thế là quá đủ cho một tác phẩm điêu khắc bằng đá khổng lồ rồi. Một tượng thần Nightip hoặc Barbarian sẽ mất rất nhiều thời gian để chế tác và họ không phù hợp với Morata. Nếu cậu chạm khắc một tượng thần cho các thiếp thì sẽ làm đổ sập hoàn toàn sự an toàn công cộng và tăng số lượng thiếp, nó chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn. Một tượng thần về Barbarian là những người có cơ thể lực lưỡng, sẽ khiến người dân hoảng sợ trừ khi nó được đặt ở một nơi mà các cá nhân thuộc chủng tộc Barbarian sinh sống. Không quan trọng, có rất nhiều thứ để tạc, Uýt đảo tay cầm dao điêu khắc, vì nhiều khách du lịch đã tập trung ở đây để ngắm nhìn tượng thần lắp nên bây giờ là thời gian để nấu nướng trước khi quá. gocchuyenaudio.com, muộn, Uýt là lãnh chúa của Morata. Trong số những người chơi thích săn quái và phiêu lưu ở Morata, có một số lượng đáng kể tổ đội săn quái dành sự quan tâm cực lớn đến Uýt. Họ đến phương Bắc từ lục địa trung tâm để tìm kiếm những con quái mạnh mẽ và các nhiệm vụ. Những khách du lịch hoặc những newbie, những người chỉ vừa mới bắt đầu, không quan tâm nhiều về chiến thần Uýt. Họ biết Uýt là một người nổi tiếng, nhưng họ không quan tâm đến cậu. Tuy nhiên, đối với các warrior, Uýt là một thần tượng hay một đối thủ mà họ muốn vượt qua. Chúng ta hãy đi xem Uýt đi. Cậu biết Uýt đang ở đâu à? Các tin tức đã lan đi khắp nơi, nhưng đối với những người chơi đã đi ra ngoài tham gia vào một cuộc thám hiểm ở một bãi quái khá xa về phía bắc, họ không kịp quay lại. Một tổ đội chiến đấu vừa trở về từ một bãi quái, hỏi mọi người xung quanh về nơi Uýt đang ở trong thành phố. Có một merchant biết về Uýt, lãnh chúa Uýt hả? Vâng, đúng là Uýt đó. À, cậu đến để chứng kiến cảnh anh ấy điêu khắc hả? Trên núi đá đằng kia kìa, một tác phẩm điêu khắc, đó là một công việc tốn thời gian và tẻ nhạt, vì vậy hãy thử đến đó vào ngày kia nếu bạn có thời gian. Sau khi nghe những lời của Merchant Warrior Horn, nghiêng đầu. Anh ta đang chế tác một tác phẩm điêu khắc à? Một paladin tên Bileo trả lời bằng một giọng hơi căng thẳng. Họ nói rằng class của anh ta là một sculptor, tôi nghe nói rằng lãnh chúa của Morata là một sculptor. Nhưng anh ta là một sculptor thì thật là hư cấu, ít nhất thì Uýt chúng ta biết không có một đặc điểm như vậy. Họ đã chết ít nhất vài lần dưới bàn tay của Uýt trong Continent of Magic. Tất nhiên, LV của họ trong Continent of Magic hơn tầm trung một chút, do đó, họ có thể ít nhất giữ lại được cái mạng khi chiến đấu cùng Gil của họ. Hình tượng của Whit kẻ giết người với hiệu quả vô song. Hòn nói với vẻ hoài nghi, anh ta là một Scepter à? Không giống như giang hồ đồn thổi, có lẽ anh ta không phải chiến thần Whit. Warrior Garrick bước về phía trước một bước, nhìn thấy anh ta là biết thôi, cứ đứng tán phét ở đây thì giải quyết được cái vấn đề mẹ gì. Một tổ đội săn quái 7 người, bao gồm cả Hon, Bileo, và Garrick tiến về phía núi đá. Đó là một tổ đội tụ tập những người chơi đẳng cấp ở Morata. Ngay cả LV của Cleric cũng đã hơn 300, và áo choàng của anh tung bay khi chảy. Họ đã ở Morata một thời gian, vì vậy dễ dàng biết vị trí của núi đá, nơi đặt các tác phẩm điêu khắc. Kể từ khi có sự xuất hiện của tháp ánh sáng, mỗi khi đến Morata, họ đều đến núi đá săn quái. Thành phố chúng ta đang sống là căn cứ của chiến thần Whit, cũng là lãnh chúa của Morata, thật là quá sức tưởng tượng. Hơn nữa, chúng ta vừa săn quái lại vừa được tác phẩm điêu khắc của anh ấy bắt, nên chúng ta phải biết ơn hay cái gì đó đại loại thế. Khó hiểu như kiểu bị ăn đòn bởi một vũ khí cận chiến từ khoảng cách xa. Có rất nhiều khách du lịch và newbie đang thong dong trên đường hướng về dãy núi đá. Những newbie đang di chuyển với vẻ rạng rỡ trên gương mặt. Wow, tuyệt thật, chàng trai, đó là một ý tưởng thực sự hay để bắt đầu tại Morata. Chỉ có chúng ta mới có thể vừa săn quái, vừa được chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc đó. Họ có thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc của những newbie này. Khởi điểm của Hon là một thị trấn mỏ bỏ hoang. Anh đã cố tình chọn một thị trấn khai thác mỏ thưa thớt để phát triển nhanh hơn so với những người. gocchuyenaudio.com Khác, sau này anh có đến một thành phố lớn, nhưng ngay cả ở đó, anh cũng không có những kỷ niệm thực sự đối với các tác phẩm nghệ thuật trưng bày. Sau khi nghe tin đồn rằng tác phẩm điêu khắc kim tự tháp đã được thực hiện ở Vương quốc Rosen 2, anh cảm thấy có một chút ghen tị. Đối với những newbie, những người có rất nhiều thiếu sót, sẽ tuyệt vời làm sao khi được những tác phẩm điêu khắc bắt cho ngay đằng sau lưng. Chỉ riêng tháp ánh sáng thôi cũng là không thể tin được rồi. Tổ đội, bao gồm Hon, theo sau đám người đó leo lên núi đá. Có rất nhiều người leo núi, và điều này chỉ xảy ra khi mặt trời sắp lặn. Vì tháp ánh sáng vào ban đêm có thể được gọi là vua của các đặc sản tại Morata, người chơi ở Morata không bao giờ thất bại trong việc tìm kiếm nó. Các Magician không đi trong hàng ngũ đó mà sử dụng ma thuật bay để lướt qua và kích động sự ghen tị. Garrick đề nghị, tại sao chúng ta không bay thay vì đi bộ như thế này nhỉ? Chúng ta bay được à? Magician Easton sử dụng phép thuật bay khiến cho các thành viên trong tổ đội trôi nổi trên không trung. Ngay lúc đó, những người chơi tụ tập lại đông đảo hơn. Ngài Magician đáng kính, ngài bắt cho tôi một chút phép thuật bay được không? Xin vui lòng cho chúng tôi bay lên với. Ngài Magician đáng kính, chúng tôi cầu xin ngài đó. Ngài Magician à, Easton trở nên nổi tiếng với phép thuật bay của mình. Sự nổi tiếng của anh không kém cạnh so với một ngôi sao. Thấy vô số người chơi tụ tập xung quanh Easton, Hon gật đầu. Chúng tôi đi trước đây. Họ đã bảo Easton lại phía sau. Anh ấy sẽ đến sau khi hoàn thành công việc. Ai bảo anh ấy là một Magician cơ chứ? Các thành viên trong tổ đội đã đi lên núi trong trạng thái lơ lửng nhờ phép thuật bay. Trên núi đá, bên cạnh tháp ánh sáng, lại thêm một tác phẩm điêu khắc khổng lồ được hoàn thành. Một trong những thành viên của tổ đội, một cleric của giáo hội lắp tên 2, không thể kìm được cảm xúc xúc động sâu sắc của mình. Một bức tượng thần lắp ở đây, hiệu ứng của tác phẩm điêu khắc, bởi vì các hiệu ứng giúp tăng lên rất nhiều phết và phép thuật thánh, hiệu quả đi săn của hai ở Morata sẽ được cải thiện đáng kể. Cleric của giáo hội Freyr cũng được hưởng hiệu ứng này, sử dụng phước lành hay phép bắp máu xung quanh tượng nữ thần sẽ tăng hiệu quả lớn hơn bình thường. Tổ đội nữ thần Freyr, liên minh các Priest Nam, Guild Abandon, đủ để hình thành rất nhiều guild và các tổ đội có liên kết với nhau ở Morata. Rất nhiều cleric của giáo hội lắp sẽ đến Morata. Nếu số lượng các cleric và paladin tăng lên, thì không lâu sau sẽ có một ngôi đền chính thức được dựng lên. Whit đâu rồi? Hon nhìn lướt qua các khu vực lân cận tháp ánh sáng. Hiện tại đang là đêm tối, nên có rất nhiều du khách hoặc người chơi ở Morata, do đó thật khó để phân biệt bất cứ điều gì. Bileo chỉ tay theo một hướng. Có phải anh ta ở kia không? Thật kỳ cục, chỉ có một địa điểm duy nhất được thắp sáng bằng đuốc, mọi người đang đứng xếp hàng mua đồ ăn ở đó. Đến xem có chuyện gì đi, Bileo, Hon, và những người khác bay trên bầu trời và đáp xuống địa điểm đã định sẵn. Một bảng hiệu lớn hiển thị menu thực phẩm được treo ở nơi bắt mắt nhất. Nhìn kìa, ha, súp rồng 120 vàng, mì đậu đen King Hydra 100 vàng, súp skeleton bone hangover 13 vàng, thịt rồng nướng 150g cho một suất ăn, 380 vàng, thịt King Hydra 100g cho một suất ăn, 80 vàng xuất xứ. Từ lưu vực sông Lamentation, các món ăn hoàn toàn làm từ thịt. gocchuyenaudio.com, tươi, wow, mức giá cắt cổ, nhưng nội dung của thực đơn khiến cho cả tổ đội phải sốc. Mại dô, quá rẻ quá bèo đây. Tất cả mọi người, các bạn đã bao giờ được ăn loại thịt này chưa? Thịt rồng cơ đấy, đây là một món súp cay được làm từ thịt rồng. Họ nghe thấy những lời quảng cáo từ người đầu bếp, nhưng đắt quá, đến đời nào bạn mới được thưởng thức món thịt này chứ? Ngon chết người vì đó là món súp rồng. Phải không, những khách hàng vẫn đứng xếp hàng để nhận được các món ăn. Không có bàn, vì vậy có thể coi đây là một quán cơm bình dân, chỉ việc múc súp vào bát của các khách hàng là xong việc. Có thật là ít ở chỗ này không? Hòn lắc đầu, nhưng không may, suy đoán đó là sự thật. Sau khi Bileo hỏi một số khách hàng chờ đợi trong dòng người, anh đã hỏi được sự thật. Họ nói rằng đầu bếp chính là Wit, chiến thần. Wit, có phải chiến thần hay không thì tôi không biết, nhưng anh ta chính là lãnh chúa Wit của Morata. Cậu chắc chứ, ai mà chẳng biết Wit. Trước đây, các cư dân của Morata đã được tuyển dụng làm nhân công để chế tác một tác phẩm điêu khắc khổng lồ được gọi là Nữ thần Freya. Họ tham gia nhiệm vụ vì được trả công hậu hĩnh, và nhờ đó, gương mặt Wit được nhiều người biết đến. Lẽ ra anh ta phải thực hiện một tác phẩm điêu khắc chứ nhỉ, sao lại nấu ăn thế này? Rõ ràng đã có rất nhiều khách du lịch tụ tập lại trong khi anh ta hoàn thành tượng thần lắc. Cư dân Morata và những người chơi cũng lên đây để chứng kiến Wit điêu khắc. Có thật là một lượng người chơi khổng lồ đã tập trung trên núi đá không? Hòn gật đầu, mặc dù trong mắt anh, đông thế này cũng chẳng ăn nhầm gì so với những đô thị lớn, ví dụ như thủ đô của một vương quốc. Nhưng việc xuất hiện một đám đông nhường này ở phía bắc của Morata thì đúng là một điều hư cấu. Và, họ nói bắt đầu từ hôm nay, anh ta sẽ nấu ăn để tiếp đón những người lên núi. Nấu ăn á, đắt vãi nồi thế thì sao chơi? Wit đã cố gắng bán rẻ rồi, những người chơi còn bảo ít nhất thì anh ấy cũng đã để mức giá chấp nhận được. Đừng ngạc nhiên, nếu cậu ăn 1kg thịt rồng, Vitality của cậu sẽ tăng đột phá thêm 20 điểm, HP tối đa tăng thêm 120, và Strength tăng 7. Mắt Hon mở to với sự hoài nghi. Hư cấu, thịt rồng mà cũng nấu được à? Rõ ràng có rất nhiều người đã nhìn thấy những hiệu ứng. Nếu đó là thịt của King Hydra hoặc Dragon, thì chi nhiều vàng cho cái món ấy cũng đáng. Hon, Garrick và những người khác nghĩ rằng đó là điều hợp lý. Hơn nữa, đây là cơ hội cho họ có thể được thưởng thức thực phẩm quý. Nếu nó làm tăng chỉ số của họ, họ có thể hưởng lợi lớn từ việc này trong khoảng thời gian dài sau đó. Chúng ta sẽ cố gắng đứng trong dòng người này, nhưng không biết phải chờ bao lâu đây. Khi nào chúng ta mới có thể được thưởng thức món thịt rồng đây? Họ nói món đó cũng làm tăng chỉ số, nếu không nắm bắt cơ hội như thế này thì chúng ta sẽ phải hối tiếc mãi mãi đấy. Hòn, Garrick, Bileo, và những người khác đứng xếp hàng. Tham vọng tăng chỉ số luôn mãnh liệt cho dù class của bạn có là gì. Intelligence và Wisdom là những chỉ số quan trọng nhất đối với các Magician, nhưng họ sẽ chẳng ngần ngại có một cơ hội cải thiện những chỉ số thể chất như Strength hoặc Agility. Cơ thể con người là giống nhau, bất kể class, giới tính, tuổi tác. Trong hoàn cảnh ấy, số lượng khách hàng đứng chờ để được ăn các món gia tăng chỉ. gocchuyenaudio.com, số cứ thế tăng dần lên, một món súp được nấu từ thịt rồng theo đúng nghĩa đen. Mì đậu đen với nước sốt làm bằng thịt King Hydra và mì làm từ bột. Hầu như không có thịt trong món Skeleton Bone Hangover Soup, nhưng nó vẫn giúp tăng các chỉ số như Strength, Agility, hoặc Vitality lên 1 hoặc 2 điểm. Đó là vì hiệu ứng có được từ các công thức nấu ăn tối thượng từ thịt Hydra Emoji, và bổ sung thêm cả skill nấu ăn nữa. Wit lãi to vì chế biến một lượng lớn thực phẩm. Đó quả là một số tiền mà một đầu bếp quân đội sẽ cảm thấy chạnh lòng nếu họ đến và nhìn thấy điều này. Đúng như dự kiến, vạn sự khởi đầu nan, nhưng một khi việc làm ăn đã vào guồng, thì mình sẽ phát điên vì bị khách hàng nài ép. Vấn đề lớn nhất đối với việc kinh doanh là thuế, nhưng ở Morata, cho dù có phải đóng thuế, thì cuối cùng nó cũng sẽ quay trở lại túi cậu mà thôi. Wit thuê người dân Morata làm phụ bếp cho cậu, một nhà hàng lừa bịp thu hút khách hàng không chế biến thức ăn, nó chế biến ra tiền, cứ miễn là được ưa chuộng. Không có nhiều doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận từ kinh doanh thực phẩm, trừ khi bạn có thể hoàn toàn chém đẹp khách hàng một cách đặc biệt như hiện tại. Thành thạo skill nấu ăn đã tăng lên. Skill nấu ăn của cậu đã tăng lên 2 LV từ trung cấp LV6 đến LV8. Cậu đã làm việc chăm chỉ ủ rượu ở sông Lamentation để tích lũy độ thành thạo. Việc đó đã giúp cậu lên LV7, nhưng nhờ thịt của King Hydra và Emoji đều là nguyên liệu thực phẩm tốt và rất quý giá, nên độ thành thạo skill nấu ăn của cậu tăng lên vèo vèo. Thịt Emoji thậm chí còn gây nên cơn sốt, một hiện tượng kỳ lạ. Bởi vì số lượng thịt chỉ có hạn, nên những người cố gắng mua nó đã gây ra chút hỗn loạn. Whitney, xin vui lòng bán cho tôi 7 suất, tôi mua 12 suất. Thịt đông lạnh nhờ Bin Grion được Yellowy mang tới. Thịt được bán đắt như tôm tươi ngay sau khi nó giã đông. Khói từ việc nướng thịt bay nghi ngút khắp ngọn núi đá vì nhiều người đã tự nướng thịt của họ bằng cách nhóm một đống lửa. Chúng tôi cũng bán nước hầm xương Emoji. Tốc độ bán nước hầm xương nhanh như chảo chớp, nước dùng giờ trong vắt không một gợn mỡ. Bởi lẽ nó đã bị hầm đi hầm lại tới 12 lần. Đồ uống, cái thứ tưởng chừng không thể bị mang ra khi bán thịt cũng đã được chuẩn bị. Wang Yisun giá 30 vàng, Bet Yun Chu giá 80 vàng. Số lượng có hạn, do đó, hãy nhanh chóng mua chúng nào. TN, Wang Yisun là loại rượu nhái rượu Soju Chaminsun nổi tiếng, và Bet Yun Chu là một cách viết khác của Bet Sechu, một loại rượu lên men từ lúa gạo. Đóng ngoặc vuông, cô gái bán hoa, người bị ma cà rồng Tori bắt giữ và biến thành đá, Prina, đang bán rượu. Whit thậm chí bán hết tất cả những hũ rượu mà cậu đã ủ trong dịp này. Dù mức giá cậu nhận được khi bán rượu trong cái quán cơm bình dân này còn cao hơn cả giá bán lẻ. Các adventurer đến pháo đài Imbinu đã bị phá hủy. Hừm, vậy đây chính là cái chiến trường dữ dội đó. Có một cảm giác kỳ lạ như thể một cái gì đó sẽ bộc phát ra ngoài. Hon, Bileo, Garrick và những người khác đã di chuyển đến lưu vực sông Lamentation lúc sầm tối. Họ đã móc hết hầu bao của mình để tăng các chỉ số từ việc ăn thịt King Hydra và Emoji. Tôi thấy anh ăn nhiều phết rồi. Tôi sẽ đặc biệt giảm giá xuống còn 20 bạc cho mỗi miếng thịt. Vì thịt này rất quý, nên hãy tận hưởng nó. Khi họ nghe những lời Uyết nói, tất nhiên, họ rất biết ơn và rơi nước mắt. Họ đã không nghĩ rằng cậu lại bán rẻ như thế, nhưng cậu là người nắm đằng. gocchuyenaudio.com, chuôi, sau khi ăn xong, họ định sử dụng cổng dịch chuyển. Tuy nhiên, những soldier và paladin của Morata đã chặn họ lại. Các ngươi không thể sử dụng cổng dịch chuyển. Hòn hỏi một cách lịch sự, có yêu cầu nào dành cho chúng tôi sao? Một nhiệm vụ, hay một cơ hội bất kỳ nào hả? Câu hỏi của họ nhằm vào việc cho phép sử dụng cổng dịch chuyển, các soldier lắc đầu. Các ngươi phải trả phí sử dụng. Một khoản phí, mỗi người 350 vàng. Họ đã sử dụng tất cả số tiền vào việc ăn thịt. Hòn và tổ đội rơi vào tình huống khó xử. Nhìn vào cả nhóm, Hòn hỏi, làm sao bây giờ? Còn sao nữa? Chúng ta phải kiếm được tiền. Mergisoniston lục lọi túi của mình để tìm kiếm một cái gì đó. Anh luôn luôn có niềm vui từ việc kiếm hàng đống tiền thông qua việc sản xuất những item phép thuật, nhưng do uống rượu trong khi ăn thịt, tiền trong túi anh đã hết nhẵn. Chẳng còn cách nào, nhân cơ hội này, bán hết những thứ chúng ta không sử dụng đi. Thật sao? Ừ, có lẽ phải dốc túi rồi. Ở Morata, cả nhóm đã bán những thứ như gươm và áo giáp họ đã sử dụng trong quá khứ, còn quặng thì họ giữ làm của riêng. Họ bán hết các item có giá trị kỷ niệm và dốc hết tiền vào việc săn quái. Thực sự thì phí sử dụng cổng dịch chuyển có hơi đắt, nhưng tổng thể vẫn chưa là gì so với giá trị bãi quái sắp đến. Bằng cách đó, họ dịch chuyển đến đền thờ của giáo hội Matelos và tìm ra pháo đài Imbinu. Bức tường pháo đài và ngọn tháp đã đổ sụp, hàng đống skeleton nhìn như kiểu có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Đó là một đêm kỳ lạ vì bờ sông sương mù dày đặc, nhưng đã có hơn 80 người chơi đã đi qua cổng dịch chuyển giống như nhóm của Hon. Với sự phấn khích bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới và nguy hiểm, rất nhiều adventurer đã đến sông Lamentation và tìm kiếm xung quanh pháo đài Imbinu mà họ đã chứng kiến trong chương trình phát sóng. Bán item cần thiết cho việc săn quái đây, và mua tất cả các loại giáp tầm với giá cao. Merchant Mapan đã đến lối vào pháo đài Imbinu và thiết lập cửa hàng tại vài địa điểm. Bởi vì đó là việc kinh doanh mà chỉ áp dụng cho những người chơi level cao, tỷ suất lợi nhuận sẽ là đáng kể. Có ai muốn mang theo một soldier không? Tôi sẽ chiến đấu mà không tiếc bản thân mình. Tôi là Vitis, tôi chả quen ai cả, xin vui lòng cho tôi đi với. Những người chơi đến đây một mình phải tìm kiếm tổ đội. Nhóm Hon không cần thêm thành viên, vì vậy họ sẽ đi săn chỉ với nhóm của mình. Ngay sau đó, Whit bước vào từ phía đồng bằng. Cái áo choàng màu đen của cậu phấp phới khi cậu đi thẳng đến pháo đài Imbinu. Whit đến và nói chuyện với những người đang tìm kiếm xung quanh bên trong pháo đài đổ nát. Mọi người, có lẽ các bạn đang cần một nhiệm vụ. Tôi sẽ chia sẻ nhiệm vụ tôi đã nhận được. Đó là một nhiệm vụ độ khó cấp B, đó là độ khó mà ít có thể hoặc không thể làm. Do nó nằm dưới lòng đất, vì vậy cậu không thể kéo một loạt các tác phẩm điêu khắc sống của mình theo cùng, và có một mê cung bên trong, do đó, nó sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Quest nào vậy? Một nữ Elementalist tóc vàng tò mò hỏi. Chiến thần Whit, ý kiến về cậu vẫn còn đang bị phân tán, nhưng đó là nhiệm vụ của một người được tin tưởng là một chiến thần. Nó là quest giải cứu tù nhân của giáo hội Matalos, đó là một phần của chuỗi quest liên quan tôi đang làm. Có thật không? Thậm chí nếu Whit chia sẻ nhiệm vụ này, những người tham gia nhiệm vụ ở đoạn giữa sẽ không thể nhận được nhiệm vụ. gocchuyenaudio.com Tiếp theo vì họ không bắt đầu từ ban đầu. Nếu một trong những nhiệm vụ này được hoàn thành, nó sẽ kết thúc ở đó. Nhưng bất chấp điều đó, đó là một đề nghị mà họ không thể bỏ qua. Đa số những người đến đây đã nghe được những tin đồn trước đây về giáo hội Matalos, giáo hội liên quan đến đội quân phục sinh. Đó là một nơi có liên quan đến đội quân phục sinh và Daemon, phải không? Tôi nghĩ vậy, vì Whit đã chấm dứt âm mưu của giáo hội Imbinu, nên các priest của quân đội phục sinh không thể gia tăng số lượng demonic spirit từ những linh hồn đã chết. Nó không chỉ là một cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinu, mà nó là cơ hội cho Whit càng trở nên nổi tiếng hơn với tư cách là một adventurer. Do đó, đội quân phục sinh hiện không thể gia tăng lực lượng và chỉ duy trì số lượng nhất định ở pháo đài Odin. Vị trí quest đó ở đâu? Ngay tại đây, nó là một nhà tù dưới lòng đất. Có thật không? Những người chơi tại pháo đài Imbinu, bao gồm cả các Elementalist, vội vã tiếp cận Whit. Họ sẽ nhận nhiệm vụ được chia sẻ này vì nó quá ngon. Xin vui lòng chia sẻ nhiệm vụ cho tôi, Whit Nim. Cảm ơn, hãy chia sẻ nhiệm vụ mà đã phải rất vất vả mới kiếm được. Whit mỉm cười khi nói chuyện với những người đã cảm ơn cậu. Tuy nhiên, tôi sẽ thu một khoản phí tham gia cố định. Đó là 800 vàng, một quest độ khó A hoặc B liên quan đến giáo hội Matalos. Thậm chí nếu họ không được tiếp tục làm các quest liên quan, thì họ vẫn có thể nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ khác cùng với ESP và Fame. Whit kẻ không ngừng kiếm tiền từ việc chém đẹp khách hàng và thu những khoản phí cắt cổ từ những người chơi. Cách chương.